Tiên ma đồng tu, chương 888, ghét bỏ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti hiện tại rất hoan hỉ quấn quýt lấy nàng thất sư tỷ Thiên Vấn cô nương. Bởi vì Thiên Vấn tổng có thể ảo thuật giống như biến ra ăn thật ngon bánh ngọt ăn vặt. Với tư cách một cái hợp cách quà vặt hàng, mỹ thực đối với nàng hấp dẫn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Sáng sớm, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh bọn người đang gặm nướng cháy màn thầu. Khinh Lệ Ti tại Thiên Vấn trước mặt dùng đầu đụng chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất sư tỷ, tại ta nhanh một chút nhi. Liền một điểm, ta cam đoan lúc này đây tiết kiệm một chút ăn. Ngày hôm qua nàng đã bảo đảm 17-18 lần. Thiên Vấn không hơn nàng ác đương. Diệp Tiểu Xuyên cho tê dần túi bánh ngọt ăn vặt. Vốn đang cho rằng có thể làm cho Khinh Lệ Ti ăn 3 lượng tháng. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Mới một ngày mà thôi. Cái này tiểu nha đầu liền ăn hết vài bao. Tại như vậy xuống dưới. Không ra nửa tháng. Tê dần túi ăn vặt đều bị nàng ăn sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất sư tỷ, van cầu ngươi rồi. Bất đắc dĩ a, đều nói ác nhân tự có ác nhân trị. Thiên Vấn luôn cầm cái này tiểu sư muội không có cách nào khác. Thế nhưng Khinh Lệ Ti càng như vậy, nàng lại càng ưa thích cái này tiểu nha đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn không có lúc nhỏ, hoặc là nói nàng lúc nhỏ là âm u máu tanh. Khi còn bé cùng mặt khác tiểu cô nương một dạng, ảo tưởng ăn ngon, thú vị, kết quả không như mong muốn. Một gian tù giam liền triệt để cải biến nhân sinh của nàng. Cùng hắn nói đem Khinh Lệ Ti cho rằng muội muội đối đãi. Chi bằng nói tại Khinh Lệ Ti trên người. Thấy được nàng lúc nhỏ ảnh tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏi Diệp Tiểu Xuyên muốn tới những thứ này bánh ngọt ăn vặt. Vốn là cho nàng. Cho nên Khinh Lệ Ti đụng phải vài cái chung về sau. Thiên Vấn liền lấy ra một ít bao bánh ngọt. Khinh Lệ Ti vui mừng đoạt lấy. Thật đúng là không có cam lòng ăn. Nghe nghe, nói, sư tỷ, những vật này ngươi đều là từ nơi này lấy được. Ta nghe nói những thứ này bánh ngọt chỉ có trung thổ mới có bán. Còn chết quý chết đắt tiền. Ngươi chừng nào thì đi trung thổ a? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn nói, nắm một người bạn mua. Không có nhiều, ngươi tỉnh ăn chút gì a? Đúng rồi tiểu sư muội. Ngươi cũng khắc chế điểm. Thật không biết ngươi bụng nhỏ ra là thế nào lớn lên. Nhìn xem gầy teo yếu ớt. Như thế nào mỗi ngày tham ăn nhiều đồ như vậy. Cũng không sợ ăn hư mất thân thể. Nữ nhân dáng người rất trọng yếu. Ngươi được khống chế ẩm thực. Nếu dáng người béo ụt ịt. Xem về sau ai dám lấy ngươi. Khinh Lệ Ti thè lưỡi. Sau đó dương dương đắc ý nói. Yên tâm đi sư tỷ, ta vĩnh viễn ăn không mập. Ngươi nhìn ta mỗi ngày ăn nhiều như vậy thứ đồ vật. Eo hay là rất nhỏ, chân hay là rất dài, bờ mông hay là rất căng mềm, chính là ngực nhỏ một chút. Sư tỷ, về bộ ngực lớn ngươi có hay không biện pháp a? Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti vừa hỏi ra lời, liền nhìn Thiên Vấn dáng người. Sau đó lắc đầu, lẩm bẩm, tính, ngươi nếu có hảo biện pháp, đã sớm chính mình dùng. Sau đó liền vui vẻ cầm lấy bánh ngọt ăn vặt chạy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn vẻ mặt hắc tuyến. Đi tới vừa vặn nghe nói như thế Lý Tiên Nguyệt cười chính là ngửa tới ngửa lui. Từ trên xuống dưới dò xét Thiên Vấn dáng người. Nói, Thiên Vấn. Nghe nói uống sữa tươi ăn cây đu đủ hiệu quả không sai. Hiện tại liền ngươi tiểu sư muội cũng ghét bỏ ngươi rồi. Ngươi muốn không muốn thử xem? Thiên Vấn khóc không ra nước mắt. Thân hình của mình rất kém cỏi ư, trước ngực hai luồng mỡ thịt tuy nhiên so ra kém Bách Lý Diên đầu kia bò sữa. Thế nhưng tuyệt đối không kém a, tối thiểu cùng thế hệ nổi danh tiên tử trong Dương Linh Nhi bọn người so với chính mình kém xa. Chẳng qua là chính mình một mực ăn mặc rộng thùng thình áo bào, cho nên mới không rõ ràng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra nữ nhân thật đúng là được thể hiện ra chính mình yêu thế một mặt. Miễn cho bị những thứ này tiểu nha đầu phiến từ đám bọn họ coi thường. Bỗng nhiên, trong óc của nàng nổi lên cái nào đó ra hỏa thân ảnh. Trách không được thằng này ưa thích sau Bách Lý Diên bên người chui vào đâu. Nguyên lai hắn cũng là một cái thị giác cầm thú. Nông cạn đến cực điểm. Một người mặc thanh mộc kỳ quần áo và trang sức đệ tử đã đi tới. Nói, phó kỳ chủ, Thương Vân Môn bên kia chính đạo đệ tử đã lên đường. Bọn họ hành quân lộ tuyến không có cải biến. Như cũ là hướng Bắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn gật đầu, ý bảo tự mình biết. Không ngờ người đệ tử kia nhưng không có ly khai. Nàng liền hỏi, Phùng sư đệ, có cái gì không đúng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia họ Phùng đệ tử nói. Khuya ngày hôm trước, Thương Vân Môn người theo Hợp Hoan phái đệ tử trong tay cứu ra Tần Phàm chân đám người. Kỳ quái là, Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên đến bây giờ đều không có trở về. Hợp Hoan phái Vô Lệ tiên tử cũng không có trở về. Thiên Vấn nhướng mày, nói, cái gì, hai người mất tích, anh nợ em một câu yêu thương. Đêm đó Diệp Tiểu Xuyên đám người cứu người thời điểm. Kỳ thật Thiên Vấn đợi mấy cái ngũ hành kỳ tinh anh đệ tử ngay tại âm thầm quan sát. Lúc ấy nàng là chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi giết biến mất trong rừng. Hiện tại Thương Vân Môn người vẫn còn ở làm từng bước hướng Bắc đi. Cho rằng Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Cái này cũng đi qua hai ngày. Như thế nào còn không có trở lại Thương Vân Môn trong đội ngũ? Họ Phùng đệ tử gật đầu. Nói, ừ, hẳn là mất phương hướng trong rừng rậm. Bất quá ta xem Thương Vân Môn cùng Hợp Hoan phái người tựa hồ cũng không nóng nảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tiên Nguyệt tiếp lời nói. Hai người bọn họ đạo hạnh cao như vậy. Có lẽ cũng sẽ không có việc. Thương Vân Môn đệ tử sở dĩ không lo lắng Diệp Tiểu Xuyên. Đoán chừng là Diệp Tiểu Xuyên đã liên lạc bọn hắn. Về phần Hoàn Nhan Vô Lệ. Ha ha, Ngọc Linh Lung nếu lo lắng Hoàn Nhan Vô Lệ đó mới gọi một cái quái dị sự tình. Nàng ước gì Hoàn Nhan Vô Lệ chết ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm. Thiên Vấn nhượng họ Phùng đệ tử ly khai. Sau đó lấy ra Hắc Sâm Lâm địa đồ. Cẩn thận xem xét, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tiên Nguyệt nhìn mấy lần về sau. Nói, lúc này đây nhiều người như vậy tụ tập tại Hắc Sâm Lâm. Chủ yếu chính là Thương Vân Môn bỗng nhiên phái một đám tinh anh đệ tử đến Bắc Cương rèn luyện. Cho nên mới dẫn phát các loại suy đoán. Bọn hắn cái này tiến lên lộ tuyến cũng không giống như là chẳng có mục đích rèn luyện, mà là đang dọc theo một cái quy hoạch tốt lộ tuyến tiến lên. Thái cổ thần thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn bỗng nhiên nói ra bốn chữ này. Lý Tiên Nguyệt ngẩn người. Nói, cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn ngón tay chỉ tại địa đồ rất trung tâm một mảnh khu vực. Chậm rãi nói, dựa theo bọn họ tiến lên lộ tuyến đến xem. Phải là tinh linh tộc ở lại Thái Cổ Thần Thụ. Đã qua Thái Cổ Thần Thụ phiến khu vực này xa hơn Bắc chính là Bất Đống Hà. Đã qua Bất Đống Hà, nguy hiểm hệ số hội gia tăng gấp 10 lần. Thương Vân Môn đệ tử chắc có lẽ không lướt qua Bất Đống Hà. Cho nên bọn hắn rất phương Bắc chỉ có thể đạt tới Thái Cổ Thần Thủ. Bỗng nhiên, Thiên Vấn ngẩng đầu, nhìn về phía mặt phía Bắc phía chân trời. Nói, ta biết rõ bọn hắn đến Bắc Cương lúc làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tiên Nguyệt nói. Người biết. Thiên Vấn gật gật đầu. Xoáy lên địa đồ. Nói. Không có gì dị bảo. Hẳn là Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm tinh linh tộc. Tính. Chuyện này cùng chúng ta không có sao. Chúng ta không cần cùng bọn họ chính diện tiếp xúc. Thông chi mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta tiếp tục đi tới a. Anh nở em một câu yêu thương. Môn phái khác đệ tử có lẽ là ham trong truyền thuyết Bắc Cương dị bảo cũng vào Hắc Sâm Lâm. Nhưng Thương Vân Môn cùng ngũ hành kỳ đệ tử ngay từ đầu sẽ không tính toán này. Chẳng qua là dùng rèn luyện làm chủ. Hiện tại Thiên Vấn đã đoán được Thương Vân Môn đệ tử mục đích của chuyến này. Cũng liền không có cái gì hứng thú. Thông chi mọi người tiếp tục tại Hắc Sâm Lâm rèn luyện. Không đi cùng những cái. Kia chính đạo đệ tử cái gì tranh đoạt dị bảo. Hay là rèn luyện tâm trí. Tăng trưởng kiến thức làm chủ. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.